Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên càng thêm tò mò, hình như kim đan của mình rất lợi hại thì phải. Rốt cuộc là cấp bậc gì mà khiến sư phụ nghiêm túc như thế, còn phải đặt cấm chế thần hồn lên kim đan. Hắn không nhịn được bèn hỏi. Lão già này, nằm ngoài tam giới ngũ hành là sao? Thập toàn thập mỹ là gì? Cấp bậc tiềm lực cửu chuyển kim đan đã là tiềm lực thiên phú cao cấp trên thế gian. Người trên cửu chuyển được gọi là đẳng cấp thập toàn thập mỹ, cả tu chân giới không có mấy ai biết cấp bậc này. Nhưng bây giờ ngươi là ví dụ sống, vi sư cũng không ngờ trên đời này thật sự có cấp bậc kim đan thập toàn thập mỹ. Nếu không phải năm xưa vi sư từng đến cấm địa cổ xưa kia thì cũng không biết trên đời còn có kim đan thập toàn thập mỹ. Lúc đó vi sư chỉ cười xòa, cho rằng trên thế gian không có cấp bậc kim đan thập toàn thập mỹ. Vi sư chỉ nhớ là có tấm bia đá ghi lại một đoạn lịch sử về kỷ nguyên nào đó. Nhân tộc có người thống nhất nhân giới, trở thành chúa tể của nhân giới, mà cấp bậc kim đan của người đó chính là kim đan thập toàn thập mỹ. Tam giới là thiên giới, địa giới, nhân giới. Nhân giới bao gồm tu chân giới, chỉ 3000 đại thế giới và hàng nghìn hàng vạn tiểu thế giới. Chẳng cần nghĩ cũng biết người trở thành chúa tể của nhân giới có thần thông bậc nào. Vân Thiên Tà cảm thán, Dương Bách Xuyên nghe xong cũng hoảng hốt. Hắn cảm thấy những thứ này thật xa xôi, cho nên chỉ coi như câu chuyện gió thoảng qua tai. Và lại cho dù hắn là cấp bậc kim đan thập toàn thập mỹ đi chăng nữa cũng chỉ nói lên tiềm lực sau này. Chúa tể của một thế giới chính là thần thoại. Tuy nhiên, hắn rất hứng thú với tam giới mà sư phụ nhắc đến. Hiện tại hắn đã biết nhân giới chỉ 3000 đại thế giới và vô số tiểu thiên thế giới, vẫn chưa hiểu rõ địa giới và thiên giới. Hắn bèn hỏi, đối với ta mà nói, những chuyện này quá xa xôi, ta không quan tâm lắm. Chi bằng người giảng cho ta về hai giới khác trong tam giới là địa giới và thiên giới được không? Thằng nhóc thúi hỏi nhiều thế, biết nhiều không có lợi với ngươi. Sau này ngươi lên đại thừa tu chân sẽ biết. Bây giờ ngươi chỉ cần nhớ là đừng nói cấp bậc kim đan của ngươi cho bất kỳ kẻ nào. Thế này nhé, để đề phòng chẳng may, vi sư sẽ đặt cấm chế thần hồn kim đan để hạ cấp bậc kim đan của ngươi xuống tam chuyển kim đan. Sau này ngươi hành động khiêm tốn thôi. Thập chuyển kim đan, vi sư nghĩ mà sợ, không biết đối với ngươi là phúc hay họa, không biết vi sư nhận đứa đồ đệ như ngươi là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hai, không nói nữa, ngươi thả lỏng tinh thần. Đừng kháng cự, vi sư đặt cấm chế kim đan cho ngươi. Giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy lo lắng. Sau đó Dương Bách Xuyên cảm thấy kim đan chấn động, thế rồi nghe thấy sư phụ nói. Được rồi, cấm chế thần hồn đã hoàn thành. Sau này người khác hỏi thì ngươi cứ nói mình là cấp bậc tam chuyển kim đan. À phải rồi thằng nhóc thúi, bây giờ tu vi của ngươi là kim đan sơ kỳ chân chính rồi. Sau khi vượt qua thiên kiếp kim đan có thể sử dụng thần thông thiên phú kim đan. Lĩnh vực kim đan có thể mượn uy lực đất trời, thần hồn ở trong kim đan, sức mạnh thần hồn kích hoạt kim đan, cảm ứng linh khí thiên kiếp bên ngoài, hình thành lĩnh vực kim đan, có thể mượn uy lực đất trời để tấn công. Sau này ngươi luyện tập nhiều một chút là được, lĩnh vực kim đan mạnh hay yếu có liên quan đến tu vi và cấp bậc kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sư đoán cấp bậc kim đan thập toàn thập mỹ của thằng nhóc thúi nhà ngươi phóng ra lĩnh vực kim đan sẽ mạnh hơn người tu chân cùng cảnh giới. Ngươi phóng thử coi, vì sư cũng muốn xem lĩnh vực kim đan thập toàn thập mỹ như thế nào. Giọng nói của Vân Thiên Tà đong đầy chờ mong. Bây giờ ông không mắng Dương Bách Xuyên ngu ngốc nữa. Dương Bách Xuyên rất đắc ý, đột nhiên cười khúc khích. Lão già ơi, người đã nói là nếu ta đạt cấp cửu chuyển kim đan thì sau này người sẽ làm thuộc hạ của ta. Bây giờ ta là cấp thập truyền kim đan, hì hì, phải chăng người nên bày tỏ chút, khụ khụ, lúc nãy vi sư đặt cấm chế thần hồn cho ngươi, thần hồn tiêu hao quá lớn nên bây giờ rất mệt mỏi, cần ngủ say nghỉ ngơi. Không có việc gì thì ngươi đừng quấy rầy vi sư, cứ vậy nhé, nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Vân Thiên Tà vội vàng chuồn mất. Ban đầu ông đoán cấp bậc kim đan của Dương Bách Xuyên cũng chỉ là ngũ truyền. Lục truyền nên mạnh miệng nói nếu Dương Bách Xuyên là cửu truyền kim đan sẽ làm thuộc hạ cho hắn. Bây giờ Dương Bách Xuyên trực tiếp vượt qua cấp bậc tiềm lực cửu truyền kim đan, đạt đến thập truyền kim đan, gần như đạt tới cấp bậc tiềm lực tu chân giới không ai biết tới. Cú vả mặt đến quá nhanh khiến Vân Thiên Tà không chịu nổi, trốn là biện pháp duy nhất. Ơ kìa, lão già chết tiệt vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Đừng đi, Dương Bách Xuyên cố ý gọi, nhưng Vân Thiên Tà đã biến mất, không còn tăm hơi, gọi cũng không đáp. Hì hì, để xem sau này lão già chết tiệt còn mắng mình không. Sư phụ làm thuộc hạ cho đồ đệ, quá đã. Ha ha, Dương Bách Xuyên đắc ý cười to, dường như hắn có thể tưởng tượng được diện tích bóng ma tâm lý trong lòng sư phụ. Lão già không nói nữa, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng thoải mái tâm trạng. Lần này độ kiếp thành công, ngoài ra còn giết chết hai kẻ địch trong thiên kiếp. Dương Bách Xuyên biết nếu không có sư phụ thì e là mình sẽ độ kiếp thất bại. Tuy hai thầy trò hay cãi cỏ, nhưng thật ra tận sâu trong lòng Dương Bách Xuyên rất tôn trọng sư phụ. Cách chương.